Chương 850 năm hóa sinh hỏa. Ngọn lửa giống như là mặt trời màu nâu xám trôi nổi giữa đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhiệt độ khủng khiếp không ngừng thiêu đốt, khiến cho không gian bị vặn vẹo vô cùng khủng bố. Sức nóng đã gần giống như năm đó khi Tiêu Viêm lần đầu đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tuy nhiên, cũng gần như tiếp cận mà thôi. Dị hỏa chính là vật độc nhất vô nhị trong thiên địa, không thể tái tạo được. Điểm này Tiêu Viêm phi thường hiểu rõ. Mặc dù Lộng Diễm Quyết rất thâm ảo, nhưng vẫn không có khả năng chế tạo ra dị hỏa, nhiều nhất là tiến gần đến tiếp cận dị hỏa mà thôi, vĩnh viễn không thể đạt được trình độ như dị hỏa được. Nhưng dù Tiêu Viêm nghĩ vậy, thì rõ ràng ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc lại không nghĩ vậy. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào cái ngọn lửa màu lâu xám đã dung hợp tất cả đấu khí trong cơ thể bọn họ lại. Bởi vậy, vài năm nay, giả dị hỏa này đã khiến không ít đối thủ của bọn họ bỏ mạng, kể cả là cường giả đỉnh cao Hắc Giác Vực. Chỉ nghe Phương Ngôn cười lạnh một tiếng, ngọn lửa màu lâu lượn lờ bốc lên, đột nhiên phân ra ba đoàn riêng biệt, nhanh chóng rơi vào thân thể bọn họ. Sau khi ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể, khí thế tràn ngập bên ngoài ba người Phương Ngôn đột nhiên cuồng bạo dữ dội, kình phong nóng cháy áp bách như thủy triều, không ngừng hướng phía Tiêu Viêm đang đứng giữa ba người mà thổi quét đến. Tuy vậy, vẻ mặt Tiêu Viêm lại không hề biến đổi là mấy. Mặc cho áo bào bị thổi bay dữ dội, hắn thản nhiên nhìn ba người cười nhạt. Ba vị dùng hợp xong rồi à? Nhưng mà hình như chưa đả thương người đã tổn hại trước đến mình rồi phải. Nghe được tiếng cười Tiêu Viêm, Phương Ngôn cũng cười lạnh nói: Tiêu môn chủ nhãn lực thật tốt, trong cơ thể ba người lão phu đích xác sẽ xuất hiện thương tổn không nhỏ. Mỗi kỳ sử dụng Lộng Diễm Quyết để dung hợp hóa sinh hỏa này, có điều nếu để đoạt lại Bồ Đề Hóa Thể Tiên, bị thương tổn một chút cũng không tính là cái gì. Lộng Diễm Quyết của Ma Viêm Cốc thật là độc đáo, thì ra hóa sinh hỏa được tạo thành như vậy. Nhưng hóa sinh hỏa này nếu so sánh với dị hỏa chân chính thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Tiêu Viêm mỉm cười, thủ ấn trước người chậm rãi biến hóa, đột nhiên ngưng tụ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiêu Viêm thẩm hồ, một ngọn lửa xanh biếc như núi lửa từ cơ thể thổi quét mà ra, lượn lờ bên ngoài thân thể một lát, sau đó dần lùi vào trong cơ thể. Khi ngọn lửa rút hết vào trong, trong nháy mắt khí tức Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt. Hiện giờ thực lực chân chính của Tiêu Viêm là tứ tinh đấu hoàng, hơn nữa lực lượng cơ thể vượt xa đồng cấp, lại thêm tác dụng công pháp kết hợp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, dưới tình huống không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào cũng đủ với đấu hoàng đỉnh phong chống cự. Đương nhiên, nếu so sánh Phương Ngôn đã bước một chân đấu tông thì yếu hơn một chút. Từ lâu nghe tiếng Tiêu môn chủ có được dị hỏa, hôm nay thỉnh thí triển ra để cho ba người lão phu chứng kiến kiến thức một phen. Mà hóa sinh hỏa của ba người lão phu cũng chưa bao giờ chân chính cùng dị hỏa giao thủ, nếu hôm nay cũng muốn lĩnh giáo Tiêu môn chủ một chút. Phương Ngôn cười lạnh, không chút nào cảm thấy kinh ngạc khi khí tức Tiêu Viêm tăng vọt. Hiển nhiên hắn đã sớm biết Tiêu Viêm có bí pháp tăng thực lực. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên đầy quỷ dị. Nếu thực sự là lấy một địch ba, hắn quả là phải khổ công một phen. Nhưng bà lão dở họa này té ra không muốn dùng đấu khí, ngược lại muốn tranh đua cao thấp dị hỏa với hắn. Điều này không nghi ngờ là lấy sở đoạn mà đấu với sở trường. Mấy lão già này thích ngược đãi rồi. Hắn nhẹ nhàng bấm đầu ngón tay, một ngọn lửa lập tức trôi nổi phía trên bàn tay Tiêu Viêm. Ngọn lửa này không còn là màu phỉ thúy xanh biếc, mà đã là màu xanh nhạt. Đây không phải là Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, mà loại dị hỏa đã lâu Tiêu Viêm chưa sử dụng. Dị hỏa thứ nhất, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đây chính là căn nguyên chi hỏa của Tiêu Viêm. Đối với khả năng khống chế thì Tiêu Viêm hết sức quen thuộc, sử dụng vô cùng lưu loát sinh động, không chút trở ngại. Khi Tiêu Viêm thi triển ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thì ánh mắt cũng quét qua xung quanh. Còn lúc này Tô Thiên, Tiểu Y Tiên đang bị Hàn Phong Mặc Thiên Ảnh bám lấy, lầm vào kịch chiến. Còn bên kia, Mặc Nhai Tề Sơn dần dần bay lên, không chút hảo ý hướng Tử Nghiên, hiển nhiên muốn liên thủ bắt lấy nó. Tiêu Viêm nheo mắt, hàn quang sắc bén nhìn về phía Mặc Nhai cùng Tề Sơn. Hắn không nghĩ tới hai tên khốn này lại tùy tiện như vậy, lấy nhiều khi ít đối phó với một tiểu cô lương. Dường như cảm nhận ánh mắt Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhìn về phía này khẽ cười, âm thanh thanh thúy truyền vào tai Tiêu Viêm: Yên tâm đi, ta có thể đối phó được, người an tâm đánh ba lão gia hỏa kia là được. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Tiêu Viêm nào nào nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia không quá nhiều lo lắng, hắn cũng thư thả lòng một ít. Tự nhiên thần bí lai lịch không nhỏ, lại có thủ đoạn khó lường. Mặc dù mới bước vào đấu hoàng không bao lâu, nhưng sức chiến đấu lại không kém. Mạc Nhai và Tề Sơn mặc dù liên thủ, nhưng muốn trong thời gian ngắn đem bắt nó lại là chuyện không đơn giản. Tiêu môn chủ, đây không phải lúc phân tâm đâu. Ngay khi Tiêu Viêm quan sát xung quanh thì Phương Ngôn cười lạnh, thủ ấn trên tay mạnh mẽ biến đổi, ngọn lửa màu lâu xám lượn lờ quanh thân, đột nhiên hóa thành một con chim lửa dài lửa thước vẫy cánh nhanh như tia chớp phóng tới Tiêu Viêm. Chim lửa một màu lâu xám nháy mắt xẹt qua bầu trời xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm khoảng một trượng. Không đợi cho nó vỗ cánh lần nữa thì một lưới lửa màu xanh nhạt quỷ dị hiện lên, nhốt con chim lửa màu lâu xám bên trong. Phương Ngôn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chim lửa bị nhốt, thủ ấn biến đổi, chim lửa giống như là khí cầu bành trướng, ngọn lửa màu lâu xám không ngừng thiêu đốt lưới lửa màu xanh nhạt, khiến nó thoáng có chút hư ảo một chút. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lưới lửa do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hóa thành xảy ra biến hóa, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng kỳ lạ. Giả dị hỏa do đấu khí cả đời bọn Phương Ngôn ngừng tụ mà ra, thành quả cũng có chút độc đáo, ít nhất so với một loài thú hỏa thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là giả dị hỏa có lợi hại bao nhiêu thì vẫn có hạn, trước dị hỏa chân chính vẫn như cũ chịu không nổi một kích. Tiêu Viêm khóe miệng hiện lên chút lãnh ý, bàn tay nắm chặt lưới lửa màu xanh sắp bị con chim lửa bành trướng chuẩn bị vỡ tan thì bỗng nhiên mãnh liệt bùng lên, lập tức cò rút lại. Phụt, âm thanh gọn ghẽ khi lưới lửa nhanh chóng co rút, con chim lửa thật lớn trực tiếp bị lưới lửa màu xanh biến thành vô số điểm sáng, trào ra như ong vỡ tổ, ùn ùn chui vào lại cơ thể Phương Ngôn. Ngọn lửa mới trở về, Phương Ngôn nhăn mặt lên một tiếng, hiển nhiên hai ngọn lửa khi lãi đối chiến đã gây ra thương tổn cho lão. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn hóa sinh hỏa phân hóa ra lẽ tránh lưới lửa phong tỏa, trong lòng đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ không tưởng. Nếu bắt lấy hóa sinh hỏa rồi dùng phần quyết cắn luốt một phen luyện hóa, không biết phần quyết có tiến hóa được hay không. Ba người Phương Ngôn sau khi thi triển loại hóa sinh hỏa này đã khiến cho Tiêu Viêm nhiều năm rồi mới chứng kiến được một loại lửa cực kỳ lợi hại mà không phải dị hỏa như vậy. Mà chỉ cần là lửa thì phần quyết có thể cắn luốt dị hóa, giống như năm đó Tiêu Viêm luyện hóa tử hỏa. Đương nhiên, đến cấp bậc phần quyết hiện giờ, nếu cắn luốt cái loại thú hỏa tầm thường cũng không có chút tác dụng. Nhưng hóa sinh hỏa thì không giống vậy, sẽ có một ít hiệu quả. Nhất là hóa sinh hỏa lại là đấu khí ba người Phương Ngôn ngưng tụ suốt đời trong đó. Nếu đoạt được đi thì thực lực bọn họ tất nhiên đại giảm, sau đó muốn trở lại như cũ không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến đây, lãnh ý trên lời miệng Tiêu Viêm càng ngày càng trở lên lồng đậm. Muốn đùa với lửa, vậy ta liền cho các lão biết thế nào là chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiêu Viêm thì thầm, lửa vốn như là vô hình hư ảo, người bình thường muốn bắt lấy tự nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng đối với người sở hữu dị hỏa như hắn mà nói, hết sức bình thường. Lão nhị, lão tam. Trong lúc Tiêu Viêm suy nghĩ thì Phương Ngôn âm thầm lớn tiếng một quát. Tinh không hỏa túc. Nghe được lời Phương Ngôn, hai lão già của Ma Viêm Cốc nhìn nhau do dự, rồi cắn chặt răng, thay đổi thủ ấn. Ngọn lửa lồng đậm màu xám từ trong cơ thể ùn ùn phát ra, ở trên trời đan vào nhau. Sau khi Phương Ngôn cũng đem hóa sinh hỏa trong cơ thể dung nhập vào đó, một luồng năng lượng dao động dị thường kịch liệt từ bên trong ngọn lửa màu lâu xám truyền ra. Chiu! Ngọn lửa màu lâu xám giống như mây bốc lên không ngừng. Trong chốc lát, một tiếng chim hót từ trong đám mây lửa vang vọng. Rồi đám mây lửa bùng lên, một con chim lửa màu lâu xám khổng lồ ước chừng 10 trượng chậm chậm ngưng tụ thành hình. Có thể điều khiển được ngọn lửa biến thành hình dạng như vậy, thật là độc đáo. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn hỏa diễm thần điêu khổng lồ trên bầu trời, khuôn mặt chợt hiện lên nụ cười khác thường, khẽ thì thầm. Con chim lửa này hẳn là ngưng tụ tất cả hóa sinh hỏa trong cơ thể ba lão rồi, nếu đã thế ta cũng không khách khí mà nhận lấy vậy. Chương 856, thu phục. Trên bầu trời xanh thẳm, một hỏa điểu khổng lồ màu nâu vỗ cánh lơ lửng trên bầu trời, một luồng nhiệt nóng bỏng từ cơ thể thổi ra làm cho cả một vùng không khí trên bầu trời trở nên hư ảo, méo mó. Mỗi một lần con hỏa điểu này vỗ động đôi cánh, không gian xung quanh truyền đến một trận ba động không nhỏ, vùng trời nơi này lại gào thét nóng bỏng. cuồng phong nổi lên, làm cho trên đầu mỗi người mồ hôi chảy ra nhễ nhãi, y như đang lạc vào trong sa mạc. Khi hình thể khổng lồ của con hỏa điểu màu lâu xám xuất hiện, sắc mặt ba người Phương Ngôn trở nên tái nhợt đi rất nhiều, hơn nữa hơi thở cũng bị áp bức, uể oải. Hiển nhiên để ngưng tụ ra tinh không hỏa túc có lực phá hoại tuyệt luân này, bọn họ hầu như là tiêu hao phân lửa lực lượng. Sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng hai đầu lông mày của Phương Ngôn toát lên vẻ ngoan lệ, càng thêm lồng đậm. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm cười lạnh quái dị nói, Tiêu môn chủ, tinh không hỏa hoàng của chúng ta thế nào, có thể so sánh với dị hỏa ngươi không? Trên khuôn mặt già nua, ánh nhìn đầy vẻ ngoan lệ cùng đắc ý, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên, bộ dáng khinh đạm nói, đây là sát chiêu của bọn ngươi đấy hả? Nghe giọng nói Tiêu Viêm nhẹ nhàng như vậy, khóe mắt trưởng lão Phương Ngôn khẽ run lên, nụ cười nên khóe miệng càng mở rộng. Có lẽ sau khi Tiêu môn chủ cảm nhận một chút uy lực tinh không hỏa túc của chúng ta, người sẽ thay đổi lời của mình. Lời vừa dứt, sắc mặt của Phương Ngôn trưởng lão âm trầm một tiếng quát lạnh, chuyển ra ấn kết trong tay hơi đổi. Theo sự biến hóa của thủ ấn kia, hỏa hoàng khổng lồ màu lâu đang quanh quẩn phía xa chân trời chợt ngẩng mặt lên, phát ra tiếng hót bén nhọn, một cỗ âm bà vô cùng nóng bỏng, gần như là một loại thực thể thổi quét tới, đem khu rừng rậm phía dưới trao đảo, như từng đợt sóng trào chập trùng lên xuống không ngừng. Tiếng hót vừa dứt, hai cánh hỏa hoàng màu lâu xám đập mạnh một cái, trong nháy mắt, tiếng vèo vèo không ngừng vang lên bên tai. Mặc dù thấy được hỏa vũ màu lâu xám xoáy tròn từ trong cơ thể hỏa hoàng bạo phát ra, cuối cùng như là sấm vàng chớp giật bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Hỏa vũ sẽ rách không khí, chính là kình phong bén nhọn. Phía chân trời không ngừng vang lên tiếng ồ ồ, nhiệt độ nóng bỏng giống như là một loại hỏa mai bình thường bắn ra một hòn đá nhỏ, có lực phá hoại không hề tầm thường, nóng bỏng hơn nhiều. Đôi đồng tử của Tiêu Viêm mở lớn nhìn hỏa vũ, khí thế sấm vàng chớp giật đang đánh tới, đột nhiên khi khoảng cách của chúng cách Tiêu Viêm khoảng chừng 2 trượng, trong đôi mắt đen kịt một ngọn lửa màu xanh thẫm đột nhiên hiện lên, suy suy hỏa vũ rơi xuống đầy trời. Khi bọn chúng quấn quanh thân Tiêu Viêm ở khoảng cách 2 trượng, ngọn lửa màu xanh hóa thành một cái lồng, trực tiếp hiện ra một cách quỷ dị. Phàm là những hỏa vũ bám vào cái lồng này, ngọn lửa màu lâu xám tràn ngập quanh thân giống như là lướt gặp đá, tàn lụi rất nhanh. Mà theo những hỏa diễm hóa thành hỏa vũ đấu khí bị dập tắt kia lặng lẽ phân giải, cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu thất không thấy bóng dáng. Ngọn lửa bọc ở ngoài, hỏa vũ trên trời giống như là mưa to chiếu vào, bao quanh cái lồng ngọn lửa màu xanh bên trong. Hai tay Tiêu Viêm chậm rãi thả lỏng ra phía sau, ánh mắt bình thản chăm chú nhìn hỏa túc màu lâu sấm xám thật khổng lồ trên bầu trời. Đây dường như là một đại bộ phận đấu khí của ba người Phương Ngôn chuyển hóa ngừng tụ mà thành, nhiệt độ đích xác cao đến khủng bố. Loại nhiệt độ này gần bằng với thanh liên địa tâm hỏa, nhưng mà không thể nào san bằng khoảng cách, bởi vì nó không phải là dị hỏa hàng thật giá thật. Dị hỏa phần lớn được tạo hình trong lúc hình thành thiên địa, trải qua vô số năm tháng áp xúc, tích lũy tiến hóa, cuối cùng biến thành dị hỏa có lực lượng hủy diệt mọi thứ. Cỗ lực lượng hủy diệt hùng bạo này qua năm tháng tích lũy, dựa vào năng lực con người để chống lại. Tuy nhiên không đến nỗi không thể chống lại, nhưng thực ra bằng vào thực lực ba người Phương Ngô như thế, trên cơ bản không có chút cơ hội nào bị mất đi tính hủy diệt cuồng bạo. Ngọn lửa mặc dù lợi hại hơn, vĩnh viễn không thể trở thành dị hỏa. Một đầu sư tử mất đi hung tính, liệu còn có thể để cho cả đàn tin phục hay sao? Ba người Phương Ngôn từ lúc sinh ra đã mang nguyện vọng đem hóa sinh hỏa tăng lên đẳng cấp dị hỏa, nhưng bọn họ không biết rằng chỗ đáng sợ đích thực của dị hỏa không phải là nhiệt độ kinh khủng kia, mà là tính hủy diệt thiêu đốt tất cả. Đó mới là chân lý đích thực. Bọn họ muốn sử dụng loại giả dị hỏa này đánh bại Tiêu Viêm. Người đã có được hai loại dị hỏa chân chính, đây không nghi ngờ là chuyện buồn cười nhất trên đời. Phía trên chân trời, hỏa vũ màu xám trò tràn ngập, toàn bộ rốt cuộc bị chôn vùi. Sau khi ba người Phương Ngôn nhìn thấy cái lồng lửa bao vây bên trong, Tiêu Viêm không có chút tổn hại nào, trên khuôn mặt ba người đều dần chuyển sang xanh ngoét. Hỏa sinh hỏa. Các người nếu như chỉ có thực lực như vậy, thật là làm cho ta thất vọng. Thân hình đứng sững sờ bên trong lồng lửa, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên khinh miệt, liếc nhìn ba người Phương Ngôn một cái, thản nhiên nói. Một Phương Ngôn đang xanh mét mặt, xen lẫn trong đó vẻ dữ tợn, không hề để ý đến lời của Tiêu Viêm. Ánh mắt nhìn hai gã trưởng lão khác của Ma Viêm Cốc, âm trầm nhẹ giọng một tiếng nói, tế hỏa. Nghe được tiếng Phương Ngôn gầm nhẹ, sắc mặt hai trưởng lão khẽ biến đổi, chợt hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi một cái, phun một ngụm máu tươi màu đỏ sẫm, nhất thời phun ra. Máu tươi phun ra không hề tản đi, ngược lại ngưng tụ thành vài giọt huyết châu, không ngừng xoay tròn trước mắt. Sau khi phun ra một ngọn máu tươi, hơi thở của hai trưởng lão vốn đã uể oải giờ càng suy yếu hơn. Hiển nhiên, ngụm máu này không hề tầm thường, mà là ẩn chứa máu huyết, đấu khí bản thể bên trong cơ thể bọn họ. Phốc suy, thấy thế Phương Ngôn cũng cắn mạnh đầu lưỡi, một cái, một ngụm máu tươi phun ra, ngón tay chỉ ra, hai luồng máu tươi khác bắn tới. Cuối cùng ba luồng máu này ngưng tụ một chỗ, tạo thành một cái quyền đầu màu xám. Đi! Tay gã áo bảo vung lên, viên máu kia bắn ra trực tiếp tiến vào trong hỏa hoàng khổng lồ kia. Máu nhập bên trong cơ thể, hai cánh rộng mở của tinh không hỏa túc chợt động lại, một cỗ máu đỏ quỷ dị trong cơ thể thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt đem hỏa túc lúc trước đang màu lâu chuyển thành màu máu đầy dị thường. Kèm theo sự chuyển biến sắc của hỏa hoàng, một cỗ huyết tinh lồng lặc từ trong cơ thể chậm rãi tràn ngập mà ra, cuối cùng đem một vùng trời nhuộm đẫm màu đỏ tươi. Hơn nữa, ngay lúc này, hơi thở của hỏa hoàng màu đỏ tươi bởi vì có máu huyết bền bản thể ba người Phương Ngôn, hiện tại không đơn thuần là tinh không hỏa hoàng, nhìn qua dường như là một loại có linh trí, nhưng vẫn thô thiển. Giết chết hắn! Ánh mắt Phương Ngôn đỏ ngầu, nhìn tinh không hỏa túc thay đổi hình dáng, trong mắt hiện lên vẻ không thỏa vạ. Trong mắt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Tiêu Viêm quát to. Kiện! Tiếng quát của Phương Ngôn vừa dứt, tinh không hỏa túc màu máu tươi kia trong mắt trống rỗng, đột nhiên hiện lên màu đỏ như máu, tiếng hót sắc nhọn đinh tai nhức óc vang lên trên chân trời. Hai cánh chợt mạnh mẽ thu lại, thân thể khổng lồ như là một ngọn thương thật lớn điên cuồng xoay tròn nhanh, cuối cùng vang một tiếng xuất hiện chớp giật tinh không hỏa hoàng, có chút khủng bố, giống như là xé rách không gian, trong thời gian tích tắc xuất hiện, trực tiếp hiện ra chỗ cách Tiêu Viêm khoảng 2 trượng. Trên cái mồm bám đầy hỏa diễm nồng đậm, màu máu tươi nhìn qua vô cùng dị thường. Cảm thụ được tốc độ của tinh không hỏa hoàng kia, trong mặt Tiêu Viêm xuất hiện một chút nghiêm túc. Mà Viêm Cốc này quả thực không ít thủ đoạn, ý niệm hiện trong lòng. Tay Tiêu Viêm không chút chậm chạp, thủ ấn vừa phát động, cái lồng lửa bao phủ quanh thân thể mấp máy, đột nhiên bành trướng tạo thành một cái hỏa võng màu xanh khổng lồ, cuối cùng dã ra trực tiếp xông tới tinh không hỏa hoàng, đem nó bao vây lại. Tinh không hỏa hoàng ngay lúc trước bị trói buộc, dãy giụa mãnh liệt, dưới sự vùng vẫy mãnh liệt đó, trên thân thể ngọn lửa màu máu tươi mạnh mẽ phóng ra, không ngừng thiêu đốt võng màu xanh hơn lửa. Bởi vì lực trùng kích lúc trước quá lớn, cho dù là hỏa võng co kia có ngăn cản, nhưng mà hỏa hoàng vẫn như là mũi kiếm bén nhọn tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm. Ngừng cho ta! Đồng tử màu đen nháy đầy hỏa diễm chợt mở lớn, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên ngưng tụ, quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, hỏa võng màu xanh lần nữa phát ra ánh sáng mạnh mẽ, ở trong phát ra từng đợt âm thanh kéo kẹt, đem hỏa hoàng kia hơi thở hổn hển không ngừng phải tái tạo hỏa diễm trong miệng. Miệng hỏa hoàng bé nhọn cách trán Tiêu Viêm không tới một thước, lau mồ hôi lạnh dịn trên trán. Một tiếng cười lạnh vang vọng tới chỗ Phương Ngôn, thủ ấn đột nhiên biến đổi quát khẽ, động lại. Chữ động lại vừa dứt, hỏa võng màu xanh kia đột nhiên như là một loại súng phun lửa, không ngừng phóng ra ngọn lửa màu xanh. Khi ngọn lửa màu xanh bám trên thân thể hỏa túc, giống như là người gặp phải đau đớn đến tận cùng. Nhìn dáng vẻ của ngọn lửa quỷ dị màu xám tươi này, sau khi ngọn lửa màu xanh phun lên, giống như là gặp phải khắc tinh, bắt đầu có khuynh hướng bị tiêu diệt. Thân thể bên ngoài hỏa hoàng màu máu tươi bắt đầu suy yếu, trong miệng Tiêu Viêm thở một hơi, chợt tâm tùy ý động, toàn lực đem thanh liên điện tâm hỏa trong cơ thể điều động ra, cuối cùng toàn bộ lao về phía hỏa hoàng kia phun lên. Kỳ kỳ, Dưới sự ăn mòn mạnh mẽ của thanh liên địa tâm hỏa, hỏa túc giống y như gà mái bị thương, không ngừng giãy giụa, âm thanh bé nhọn phát ra chói tai đầy thê lương. Lão đại, mau thu hỏa túc lại, dị hỏa tiểu tử kia quá kinh khủng. Hỏa túc nhắm chừng không thể trụ nổi. Nhìn thấy hỏa hoàng biến hóa, một gã trưởng lão ma viêm cốc vội và quát lên. Hỏa túc cùng với ba người có cảm ứng, vì vậy tự nhiên biết được giờ phút này những người đứng phía sau cảm giác sự tình cực kỳ không ổn. Giờ phút này mặt Phương Ngôn xanh mét và lẫn một tia tái nhợt. Cho tới hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được sử dụng ngọn lửa đối phó với Tiêu Viêm đây căn bản là một quyết định sai lầm. Sự mạnh mẽ của dị hỏa đã vượt quá dự liệu của hắn. Thu, ý niệm trong đầu Phương Ngôn không dám có chút chậm trễ, thủ ấn thay đổi quát lên. Theo tiếng quát, Phương Ngôn hỏa hoàng màu máu tươi đang trong hỏa võng từ từ dãy giụa, cuối cùng phân hóa thành vô số điểm hỏa diễm sáng, giống như là tổ ong mật từ bên trong hỏa võng xông ra chi chít. Chiều thức đồng dạng còn muốn rùng lần thứ hai. Hỏa hóa sinh hỏa người tạo ra hôm nay đã quyết định thù giữ. Nhìn cảnh này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ngón tay búng ra, chỗ khẽ hở của hỏa võng không gian chợt vặn vẹo, ngọn lửa vô hình tuôn ra, đem ngọn lửa màu xám tươi đang chạy trốn kia toàn bộ xua đuổi trở lại. Theo những hỏa diễm vọt trở lại, hỏa võng màu xanh co rút lại, trong mấy cái chớp mắt ngắn ngủi hóa thành cái lồng lửa tiểu quyên đầu. Mà bên trong lồng lửa kia là một hỏa cầu màu xám máu quỷ dị. Tốc độ bay chậm lại, bộ dáng này giống như là một loại điểu nhi bình thường bị nhốt trong lao tù. Cái lồng tạo bởi ngọn lửa màu xanh chậm rãi trôi lơ lửng trong bàn tay Tiêu Viêm, ánh mắt lướt qua hỏa diễm màu máu tươi, chợt tầm mắt chuyển qua ba người Phương Ngôn, miệng cười một tiếng sảng khoái nhẹ giọng nói: "Đa tạ ba vị tặng hảo lễ vật." Tiêu Viêm từ chối chính là bất kính. Chương 857: Đánh chết. Ba người Phương Ngôn đưa ánh mắt ngây dại nhìn ngọn lửa màu xanh bị nhốt trong hỏa võng trên tay Tiêu Viêm, tiếp đó lại nghe thấy tiếng cười Tiêu Viêm truyền đến. Trong lòng nhất thời nhộn nhạo, trên gương mặt xuất hiện hồng nhuận khác người, phụt một tiếng, cả ba đồng thời phun ra ngụm máu tươi. Tinh không hỏa hoàng là kết quả ngưng tụ đấu khí cả đời của ba người Phương Ngôn, bên trong ẩn chứa tinh huyết bản mệnh. Giữa ba bọn người họ cùng với hỏa hoàng luôn có mối liên hệ cảm ứng lẫn nhau, nhưng từ lúc hỏa võng màu xanh hình thành, một chút cảm ứng cũng triệt để bị cắt đứt. Đương nhiên, cùng với sự biến mất của mối liên hệ chính là việc đấu khí tinh thuần tu luyện nhiều năm của bọn họ bị mất theo. Nói cách khác, thực lực ba người Phương Ngôn bị tụt giảm thế thảm. Hậu quả như vậy, hơi thở càng lúc trở nên gấp gáp, mái tóc đỏ trên đầu Phương Ngôn cũng xuất hiện vài tia khí trắng, gương mặt già lua trở lên khắc khổ. Hắn run lẩy bẩy, vết máu khóe miệng, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm đang vung động đôi cánh lửa trên không, vẫn không từ bỏ ý định, nghiến răng biến đổi thủ ấn. Mặc kệ Phương Ngôn cố gắng thúc động liên hệ với hỏa hoàng thế nào đi nữa cũng chẳng khác gì chỉ là việc đem muối bỏ bể. Hỏa hoàng vẫn không chút phản ứng, hỏa võng nhỏ gọn nắm trong tay giống như là một cái lao tù không thể đột phá, ngăn trở hoàn toàn mối liên hệ giữa Phương Ngôn và hỏa hoàng. Hỗn đản, mau giải phóng hóa sinh hỏa ra. Một gã ma viêm cốc trưởng lão cảm thụ thân thể càng thêm hư nhược, ánh mắt biến đổi liên tục quát lên với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bình thản đưa ánh mắt nhìn ba người Phương Ngôn đang thở dốc. Nếu làm theo lời hắn thì mình khác nào là kẻ ngu. Sau khi đem hóa sinh hỏa vây lại, trong lòng Tiêu Viêm mới có chút thả lỏng. Mất đi hóa sinh hỏa, ba người Phương Ngôn đã không còn đủ sức gây phiền toái, thực lực bọn họ càng giảm xuống càng khó lòng chống cự với dị hỏa. Lại nói, hóa sinh hỏa này coi như là ba người Phương Ngôn tự dâng tới cửa. Nếu bọn họ kiên trì dùng đấu khí để ngăn trở Tiêu Viêm, trừ khi hắn chấp nhận tiêu hao một lượng lớn đấu khí thì triển một số đấu kỹ đặc biệt, còn không khó mà đánh bại được ba người bọn họ. Làm như vậy, bản thân chắc chắn tiêu hao không nhỏ, đâu chỉ có thể thoải mái như hiện tại. Khí định thần nhàn cũng không cần tốn sức giải trừ hóa sinh hỏa của ba người Phương Ngôn. Phương Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt oán độc càng thêm sâu đậm, ngẩng đầu hướng Tiêu Viêm cười nói: "Ha ha, dị hỏa Tiêu môn chủ quả là có 102, xem ra bà lão già chúng ta cuồng vọng." Hóa sinh hỏa này do đấu khí ba người chúng ta ngưng tụ thành, mặc dù ngươi vây khốn lại nhưng cũng không làm gì được ngoại trừ việc chờ nó tự động tiêu thất. Chỉ bằng như thế này, Tiêu môn chủ trả lại cho chúng ta. Lão phu lấy danh nghĩa Ma Viêm Cốc cam đoan lập tức tối lui, không nhúng tay vào Bồ Đề Hóa Thể Tiên nữa. Tiểu môn chủ thấy thế nào? Tiêu Viêm nhìn gương mặt giả lùa cười cười của Phương Ngôn, khẽ mỉm cười chậm rãi lắc đầu. Phương Ngôn đại trưởng lão, chúng ta đều là người hiểu chuyện, lời nói ngây thơ như vậy lão đừng nói nữa thì hơn. Ta không tin khi đem hóa sinh hỏa trả lại cho các người tự động rời đi. Hơn nữa, nói một câu không khách khí, cục diện bây giờ các người rời đi hay không đã không còn quan trọng. Từng chữ từng câu của Tiêu Viêm lọt vào tai, gương mặt của Phương Ngôn đang tươi cười trở nên ngưng trọng, trên trán từng sợi gân xanh giật giật. Rốt cuộc trong lòng không kìm được giận dữ, hắn hét lên: Vậy rốt tụt cùng là ngươi muốn làm thế nào? Hóa sinh hỏa ngươi đang giam cầm, ngoại trừ việc đứng nhìn nó tiêu tán còn có tác dụng gì với ngươi? Ngươi muốn cái gì nói thẳng ra đi. Không trách được giờ phút này Phương Ngôn kích động thất thố đến thế, trong lòng hắn hiểu rất rõ việc mất đi hóa sinh hỏa đối với bọn hắn tượng trưng cho điều gì. Nhẹ thì làm cho bọn họ giáng một cấp từ đấu hoàng cường giả định phong xuống một cấp xa, hơn nữa việc tinh huyết bản thể hào kiệt cũng sẽ tạo thành nội thương vĩnh viễn, không chừng cả đời này chỉ dừng tại cái cấp bậc nào đó, vĩnh viễn không thăng tiến trở lại. Đối với dã tâm không nhỏ của bọn hắn, chính là một loại hành hạ kinh khủng nhất. Mà kệ hắn thất thố cỡ nào, Tiêu Viêm không phải là người từ thiện. Hơn nữa, hắn càng hiểu rõ từ thiện với hạng người này chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Bọn chúng hoàn toàn là hạng tiếu lý tàng đao, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng người khác. Người nổi bật nhất lại là Phương Ngôn, thủ đoạn càng thêm âm độc. Một khi phóng thích hóa sinh hỏa, tất nhiên không giữ lời bỏ đi, mà liên hợp với hai gã trưởng lão khác điên cuồng giết chết Tiêu Viêm. Hơn nữa, bị ăn quả đắng một lần, bọn họ không ngu ngốc dùng hỏa diễm đối chiến với Tiêu Viêm, mà sẽ dùng một số đấu kỹ khác. Đến lúc đó, mặc dù Tiêu Viêm có thể đánh bại bọn họ lần thứ hai thì cái giá phải trả không phải nói cũng sẽ rất cao. So với hiện tại, chắc chắn còn muốn gấp 10 lần. Chuyện ngu xuẩn như thế, người lịch lãm nhiều năm như Tiêu Viêm sao có thể đâm đầu vào. Xin lỗi, hóa sinh hỏa này đối với ta thực có tác dụng không nhỏ. Việc trả lại cho các lão, Phương Ngôn đại trưởng lão đừng bận tâm nghĩ tới. Tiêu Viêm nhẹ nhàng huy động hỏa võng trên tay, vừa nhìn Phương Ngôn vừa lắc đầu cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, sắc mặt Phương Ngôn càng thêm âm trầm, buông mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm. Chợt hắn không nói không nói rằng huy quyền đánh mạnh vào lồng ngực, một ngụm máu tươi phun ra bắn thẳng vào trong bàn tay còn lại. Được máu tươi bao trùm, bàn tay khô héo tỏa ra một luồng sáng quỷ dị. Phương Ngôn tiếp tục huy động bàn tay hình dạng thủ ấn kỳ dị, thu thủ ấn ngưng tụ. Phương Ngôn quát một tiếng, tiếng quát vừa dứt, ngọn lửa trong hỏa võng đang chậm rãi lưu chuyển đột nhiên như bị kích thích, điên cuồng bùng lên muốn đột phát ra ngoài. Ngu xuẩn, cảm nhận được ngọn lửa bên trong đang biến hóa mạnh mẽ, đôi mắt Tiêu Viêm càng thêm băng lãnh, buông tiếng cười lạnh, ngón tay lập tức búng ra, một đoàn hỏa diễm vô hình lập tức tuôn trào, đem hỏa võng màu xanh bao phủ lại, hình thành thêm một cái tầng cấm chế bên ngoài. Khi tầng cấm chế của Vẫn Lạc Tâm Viêm hình thành, một chút liên hệ mà Phương Ngôn mới cảm nhận được với hóa sinh hỏa lập tức mất đi. Hóa sinh hỏa bên trong hỏa võng trở nên yên tĩnh, trong nhất thời sắc mặt Phương Ngôn trở nên xám như tro tàn, một cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy nhanh chóng tràn ra ngoài. Đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Ngôn, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, rồi chợt đem hỏa võng ném thẳng vào trong miệng, ném nó như một viên kẹo ngọt trước vẻ mặt trợn mắt há mồm của ba người Phương Ngôn. Lập tức đem hóa sinh hỏa luốt trong cơ thể. Ngươi là tên điên, dám đem hỏa diễm luốt sống. Chứng kiến hành động điên cuồng của Tiêu Viêm, khóe miệng ba người Phương Ngôn trở lên run rẩy. Lục phủ ngũ tạng là nơi trọng yếu nhất cơ thể người, dù là đấu tông cường giả nếu luốt phải thứ đó, e rằng kết quả là vô cùng thê thảm. Vậy mà Tiêu Viêm lại có thể đem ngọn lửa có sức phá hoại lớn như thế luốt vào cơ thể, hành động này không còn gì có thể nói là điên cuồng hơn. Nhẹ nhàng đem ngọn lửa luốt xuống, Tiêu Viêm mỉm cười đối với ba người Phương Ngôn lúc này đang trợn mắt há mồm. Đành rằng nội tạng là nơi yếu nhất trong cơ thể người, nhưng cơ thể hắn luôn được Vẫn Lạc Tâm Viêm bảo hộ. Thậm chí đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể điều động cốt linh lãnh hỏa mà Dược Lão để lại dưới sự bảo vệ của ba loại dị hỏa. Bên trong cơ thể Tiêu Viêm chính là nơi an toàn nhất. Trong tình cảnh này, dĩ nhiên Tiêu Viêm không có thời gian để thử xem phần quyết có thể luyện hóa hóa sinh hỏa hay không, đành phải giữ nó lơ lửng trên trong thân thể mới có thể giữ ngọn lửa không bị tiêu tán trong không khí. Đám hóa sinh hỏa này bảo tồn trong cơ thể xong, Tiêu Viêm đưa ánh mắt nhìn về phía ba người Phương Ngôn, trong mắt đen nháy ẩn chứa vô tận tia lạnh lẽo. Tuy rằng mất đi hóa sinh hỏa, thực lực ba người Phương Ngôn sụt giảm rất nhiều, nhưng điều đó không đủ để Tiêu Viêm buông tha cho bọn họ. Thà rằng hắn đuổi tận giết tuyệt còn hơn lưu lại phiền toái sau này. Lão nhị, lão tam, giết hắn! Thấy sát ý băng hàn trong mắt Tiêu Viêm, phương mặt Phương Ngôn thoáng co rút lại, chợt lớn tiếng quát. Thấy Phương Ngôn quát lên, hai gã trưởng lão lúc trước thực lực đã giảm đến kịch liệt biến sắc, cắn răng thúc giục đấu khí ít ỏi còn sót lại cho cơ thể, kiên trì xông tới tập kích Tiêu Viêm. Ngay lúc hai gã trưởng lão xông tới thì Phương Ngôn lại vội vàng lắc mình lùi ra phía sau, đôi mắt oáng độc lạnh lẽo nhìn về chăm chú Tiêu Viêm. Bình thản nhìn hai gã trưởng lão mà Viêm Cốc ập tới hai hướng, Tiêu Viêm khẽ lưng tay áo, hỏa diễm xanh biếc lập tức phát ra như núi lửa phun trào. Oành, cảm nhận được năng lượng nóng cháy dao động từ bên trong truyền đến, trong lòng Phương Ngôn run lên từng hồi, không dám quay đầu lại, vội vàng chấp động dùng hai cánh đấu khí sau lưng nhắm thẳng hướng núi rừng đằng xa bay đi. Lão nhị, lão tam, lão phù sẽ báo thù cho các ngươi, chỉ cần mời được cốc chủ ra tay, lúc đó nhất định phải bắt tên tiểu tử Vương Bát Đản đó trả nợ bằng máu. Còn có Tiêu Môn kia nữa, đến lúc đó ta nhất định chó gà không tha. Phương Ngôn vừa liều mạng chạy trốn, vừa thấp giọng buông lời oán hận. Tiếng oán hận theo gió dần lan truyền ra. Suy, lời oán hận vừa thốt, thân hình Phương Ngôn đang cấp tốc chạy trốn bỗng đình trệ. Một cơn đau nhức từ lồng ngực hắn truyền ra, làm cho hắn không thở được. Cố nén sự đau đớn tận tâm can, hắn khó nhọc cúi đầu nhìn xuống, thấy một cái bàn tay trắng lõn được ngọn lửa xanh biếc bao trùm trong đó xuyên thấu qua lồng ngực hắn. Ngọn lửa nóng bỏng đè máu thịt xung quanh vết thương đốt cháy hoàn toàn. Phương Ngôn chậm rãi quay đầu về phía sau, đôi mắt vô hồn nhìn gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi, như cố truyền đạt chút oán độc đọng trong mắt. Nếu người cùng đồng bọn tiếp tục liên thủ, dù ta chiếm được thượng phong cũng không muốn ký lực phí thí lực để thu thập các người. Đáng tiếc lão gia hỏa người quá hồ đồ. Trong đôi mắt Phương Ngôn từ từ nhắm lại, thanh âm bình thản Tiêu Viêm phía sau lưng cũng truyền ra nhẹ nhàng vào tai hắn.